Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4174, hắn là cổ thần cảnh, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn cái gì? Tô Hàn nhìn Hồng Y, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, nhẹ nhàng câu nhúc nhích một chút. Sau đó nói, tin hay không, ta cho ngươi nắm tròng mắt móc ra tới. Giống nhau như đúc lời nói, trước đó nói bọn hắn nói cho Tô Hàn nghe, mà bây giờ là Tô Hàn nói cho bọn hắn nghe. Kim Tố cùng Tượng Trùng thì cũng thôi đi, bọn hắn không ngốc, nhưng tâm tư không có Hồng Y như vậy nhanh nhẹn, đầu cũng không có Hồng Y chuyển nhanh như vậy, cho nên giờ phút này cảm thấy Tô Hàn là đang gây hấn với, đều là lộ ra vẻ giận dữ. Có thể Hồng Y lại là tim đập nhanh hơn, khóe mắt mà run rẩy, toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung một dạng. Hắn vô cùng rõ ràng, vì sao Tô Hàn muốn ngay tại lúc này, đem bọn hắn đã nói, còn cho bọn hắn. Bởi vì Tô Hàn biết mình, đã suy đoán ra Bách Chuẩn chạy trốn nguyên nhân. Nhất là mới vừa, mình cùng Tô Hàn đối mặt liếc mắt. Cái gọi là nắm chắc thắng lợi trong tay, không phải liền là loại ánh mắt này sao? Có lẽ, dùng nắm chắc thắng lợi trong tay để hình dung, đều có chút nâng lên bọn hắn. Xác thực nói, hẳn là chiêu tức, Bách Chuẩn có hộ thần phù, vậy ít nhất có khả năng bảo đảm hắn 3 lần không chết, lại thêm mặt khác thủ đoạn bảo mệnh. Liền là nhân tộc đỉnh phong thiên thần cảnh tới, đều chưa chắc sẽ để cho hắn e ngại đến như thế trình độ. Đã như vậy, vậy cái này Tô Hàn, nghĩ tới đây, Bách Chuẩn như bị sét đánh. Hắn, chẳng lẽ có được cổ thần cảnh chiến lực hay sao? Không cách nào hình dung kinh ngạc cùng run sợ, như sóng lớn, tại đây một cái chớp mắt, đem Hồng Y bao phủ lại. Hắn hai con người trừng lớn, khó có thể tin nhìn Tô Hàn, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo hắn toàn thân trên dưới bay lên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đáng chết Bách Chuẩn, người chính là muốn chạy trốn, cũng ít nhất, nói cho chúng ta biết một tiếng a, chàng diện, tại lúc này có vẻ hơi đè nén. Hồng Y vẻ mặt âm tình bất định, Kim Tố cùng Tượng Trùng, thì là tại nhìn hầm hầm Tô Hàn. Cuối cùng, vẫn là Tượng Trùng gầm thét, phá vỡ loại an tĩnh này. Cẩu vật, thật sự cho rằng ngươi lại là bản địa đối thủ. Ta nhìn ngươi là không chết qua a, lời này vừa nói ra, Hồng Y tâm, lập tức chìm đến đáy cốc. Im miệng, hắn hướng Tượng Trùng giống lên một tiếng, không đợi Tượng Trùng mở miệng, liền hướng Tô Hàn nói. Tô nhất không chết, ngay tại này màn sáng bên trong, chúng ta còn có sự tình khác, cũng không muốn tại đây bên trong lãng phí thời gian. Nước giếng không phạm nước sông, thang đăng thiên gặp lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy lời ấy. Tượng Trùng cùng Kim Tố đều là không khỏi hướng Hồng Y nhìn lại. Bọn hắn không rõ, Hồng Y đây là phạm vào cái gì ta. Bất động Tô Hàn thì cũng thôi đi, thế mà còn như thế ăn nói khép nép. Nếu như mình không nghe lầm, đây là một loại giọng thương lượng. Thậm chí là, gần như cầu khẩn, Hồng Y, ngươi, Tượng Trùng trao mày, ta nói, ngươi câm miệng cho ta, Hồng Y thanh âm trầm thấp có chút đáng sợ. Tượng Trùng ngược lại không tức giận. Hắn coi như là có ngốc, nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng đã khiến cho hắn đoán được chút gì. Không được, Tô Hàn bình thản thanh âm, từ đối diện truyền đến. Nếu tới, tự nhiên phải có kiểm nhận lấy được, chỉ dựa vào huyết nanh cái kia hoàng tộc dòng dõi mệnh, có thể còn chưa đủ. Hồng Y biến sắc, Tô Hàn, ngươi đây không phải là muốn cùng chúng ta giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không coi là giao thủ, chẳng qua là Tô Mỗ ra tay. Bắt lại đầu lâu của các ngươi mà thôi. Tô Hàn thản nhiên nói. Ha ha ha ha, Kim Tố cười to nói. Tô Hàn, chúng ta cũng không ngốc. Bách Chuẩn có thể trực tiếp chạy trốn. Hiển nhiên là bởi vì chiến lực của ngươi quá mạnh. Nói thật, điểm này chúng ta thật không nghĩ tới. Chỉ có thể nói, ngươi tại nhân tộc bên trong, thuộc về khác loại. Nhưng ngươi coi như là mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cường phá thiên hay sao? Chúng ta có hộ thần phù tải. Ngươi không như cũ giết không được chúng ta. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí đại gia thời gian. Ngươi đi ngươi đường dương quan, ta đi ta cầu độc mộc, chẳng phải là tốt hơn? Tô Hàn không nói gì. Kim Tố bọn hắn cũng đều là lòng tràn đầy khẩn trương, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Cho đến sau một lát, Tô Hàn mới chậm rãi nói. Tô Mỗ muốn biết, cái kia hộ thần phù đến cùng có thể bảo đảm các ngươi mấy lần. Lời vừa nói ra, Kim Tố ba người, toàn bộ biến sắc. Xem ra, đã không có khả năng hòa giải a. Kim Tố nhìn Tượng Trùng liếc mắt. Vậy liền giết. Tượng Trùng đột nhiên nổi lên, toàn thân chiến lực đi đến đỉnh phong, đủ để so sánh bốn máu đỉnh phong yêu hoàng cảnh khí tức, hóa thành gợn sóng, hướng phía Tô Hàn bao trùm tới. Cùng một thời gian, Hồng Y, Kim Tố hai cái, cũng đều là triển khai riêng phần mình thủ đoạn, thẳng hướng Tô Hàn. Tô Hàn hiển nhiên là không có muốn nhả ra dấu hiệu, cái kia nếu như vậy, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Rầm rầm rầm, ba đạo công kích, đồng thời hướng phía Tô Hàn hạ xuống. Sức chiến đấu của bọn họ đều là không sai biệt nhiều, tự nhiên không có cái gì phân chia mạnh yếu. Tô Hàn đưa tay, hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ. Oanh, trong sơn động không gian, toàn bộ nổ tung. Căn bản là chưa từng thấy cỡ nào hoa lệ tràng diện, cái kia Tượng Trùng khí tức cùng uy áp hóa thành sóng lớn, chính là trực tiếp sụp đổ. Đồng thời sụp đổ, còn có Tượng Trùng công kích. Cái gì, Tượng Trùng suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn đoán được Tô Hàn không phải bình thường mạnh, nhưng hắn không có đoán được, Tô Hàn vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Công kích của hắn, thậm chí cũng có thể làm cho tứ huyết yêu hoàng cảnh cường giả nhượng bộ lui binh, nhưng tại Tô Hàn nơi này, lại là điều còn chưa đạt tới Tô Hàn trước mặt, liền bị Tô Hàn một trường vỗ vỡ. Cẩn thận, hắn, Tượng Trùng vừa phải nhắc nhở, có thể lời đến khóe miệng ngữ, lại là hơi ngừng. Một cỗ áp lực cực lớn, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, đem Tượng Trùng toàn thân đều cho bao bọc. Tại này dưới áp lực, Tượng Trùng vẻ mặt dần dần tái nhợt, tất cả khí huyết chi lực đều bị dồn đến trong cơ thể, toàn bộ thể xác đều đang chịu đựng khó mà hình dung đáng sợ đè ép. Tê, Tượng Trùng hít vào khí lạnh, lại nhìn Tô Hàn thời điểm, tựa như thấy được giống như ma quỷ. Cổ thần cảnh, này ít nhất cũng là cổ thần cảnh chiến lực, ầm. Vừa mới nói xong, Tượng Trùng thể xác chính là ầm ầm nổ tung. Bất quá tại thể xác nổ tung trước đó, trên người hắn có hồng mang lóe lên, đó chính là hộ thần phù. Thể xác nổ tung, bất quá là huyễn tượng mà thôi, Tượng Trùng cũng chưa chết, hộ thần phù lại cứu hắn một mạng. Giờ này khắc này, Tượng Trùng đã không biết dùng cái gì từ ngữ, mới có thể hình dung kinh hãi trong lòng. Hắn vốn cho rằng có khả năng dễ dàng đem Tô Hàn giải quyết. Có thể cả hai mới tiếp xúc nháy mắt mà thôi, hắn liền bại triệt triệt đề đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải hộ thần phù, hắn giờ phút này, sợ là cũng sớm đã đi gặp Diêm Vương. Không, phải nói thấy Diêm Vương cơ hội đều không có, bởi vì Tô Hàn khẳng định sẽ để cho hắn hình thần câu diệt. Hắn là cổ thần cảnh, chúng ta không phải là đối thủ, phục sinh tới về sau, Tượng Trùng câu nói đầu tiên. Liền để Hồng Y cùng Kim Tố cảm nhận được tê cả da đầu. Kỳ thật không cần Tượng Trùng nói, bọn hắn cũng đã đoán được. Dù sao, ngoại trừ cổ thần cảnh bên ngoài, có thể đem Tượng Trùng chớp mắt thủ tiêu, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho trung lân cái kia như yêu nghiệt tồn tại, đều làm không được như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.